Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2341, kinh khủng lão giả. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết chóc, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Lão giả khẽ lắc đầu. Coi như là các ngươi hôm nay đem Phượng Hoàng Tông những người này toàn diệt, lão phu cũng dám đánh cược, các ngươi vẫn như cũ là không diệt được Phượng Hoàng Tông, cái này sẽ chỉ kích thích cái kia Tô Hàn đối sự thù hận của các ngươi. Thả bọn hắn, Tô Hàn liền không hận chúng ta. Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại nói, các hạ, người chính là Tinh Không Liên Minh người, xem ở Tinh Không Liên Minh trên mặt mũi, bản hoàng đám người không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng không nên quá phận. Ra tay, ha ha, lão giả không nhịn được cười một tiếng, đã bao nhiêu năm không ai dám như thế cùng lão phu nói chuyện, 1 vạn năm, 10 vạn năm, vẫn là 100 vạn năm, bế quan lâu, mấy năm liên tục tuổi, đều có chút nhớ không rõ. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, Nhược Thiện vẻ mặt lạnh lẽo. Hôm nay Phượng Hoàng Tông những người này, nhất định phải chết, ngươi như ngăn cản, vậy cũng đừng trách chúng ta không lưu tình. Ta thích ngươi này loại khẩu khí, cùng ta lúc còn trẻ, giống như đúc. Lão giả quét Nhược Thiện liếc mắt, nắm lấy trong tay quải trưởng, từng bước một hướng phía Nhược Thiện đi tới. Liền là không biết, thực lực của ngươi, cùng ta lúc còn trẻ so ra, sẽ có nhiều ít khoảng cách. Ngươi có thể tới thử xem, Nhược Thiện đồng tử co vào, như ngươi mong muốn, lão giả mỉm cười, cái kia nhìn như bình thường bước chân, tại lúc này, lại một lần bước ra. Lần này, cùng trước đó bước ra, hoàn toàn không giống. Hắn bước ra một bước này về sau, hắn thân ảnh già nua sau lưng, có một đường to lớn cái bóng, trọn vẹn vạn trượng, bỗng nhiên hiện lên đi ra. Cái bóng kia to lớn, tựa như một tòa núi cao, mang theo vô tận bóng mờ, vô thiên cái địa che đậy xuống. Từ nơi này cái bóng bên trong, Nhược Thiện đám người không cảm giác được bất kỳ uy áp, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn đến này cái bóng thời điểm, bọn hắn luôn luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không muốn lãng phí thời gian, cùng một chỗ động thủ. Nhược Thiện tự thân không có nắm chắc, lập tức cho Quý Phong Tiên Hoàng cùng Cổ Lận truyền âm. Người sau tự nhiên cũng là biết, chỉ dựa vào Nhược Thiện một người, chắc chắn không phải là lão giả đối thủ. Lão giả này chiến lực, coi như là không có đi đến hủy diệt nữ hoàng cấp bậc kia, chỉ sợ cũng là cùng Âm Dương Đao Thánh không sai biệt lắm. Rầm rầm rầm. Ba đạo á tiên cấp cường giả khí tức khủng bố, tại lúc này đồng thời truyền ra, ví như cột sáng, xuyên thẳng mây xanh. Mà thân ảnh của bọn hắn, cũng là tại lúc này đồng thời lao ra, cầm trong tay riêng phần mình á tiên khí, hướng phía lão giả giết tới. Lão giả thân ảnh dừng lại, ngẩng đầu thời điểm, trong tay quải trưởng, hướng phía trước nhất Quý Phong Tiên Hoàng cùng Cổ Lận hai người, nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt, nhất thời. Hắn sau lưng cái kia to lớn vạn trượng hư ảnh, vươn hai đạo bàn tay, trực tiếp quạt tới. Cút, Quý Phong Tiên Hoàng cùng Cổ Lận đồng thời hét to. Bọn họ đều là á tiên cấp cường giả, cũng có được chính mình lực lượng cùng tự tin. Mặc dù lão giả chiến lực vượt xa bọn hắn, có thể cuối cùng chỉ là á tiên cấp. Theo bọn hắn nghĩ, mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh đến nghiền ép chính mình đám người trình độ. Oanh, kiếm mang trùng thiên, có tới vạn trượng. Đó là Quý Phong Tiên Hoàng á tiên cấp chỗ chạm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn về sau, một mũi tên dài gào thét mà ra, xuyên nát hư không, mang theo màu đen nhánh quỹ tích, bắn về phía cái kia to lớn hư ảnh bàn tay. Ầm ầm, này một cái chớp mắt, kiếm mang cùng trường tiễn đồng thời tiện tay trường tiếp xúc, nổ thật to thanh âm, khiến cho bốn phía không biết bao nhiêu người hai lỗ tai sung huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể rung mạnh. Tựa như muốn nổ tung. Chúng nó tiếp xúc trung tâm chỗ, càng là có vô tận gợn sóng lan ra, cái kia một phiến hư không, không có vỡ nứt, mà là trực tiếp yên diệt. Nhược Thiện ở vào Quý Phong Tiên Hoàng cùng Cổ Lận về sau, đang muốn xuất thủ. Có thể không đợi hắn ra tay, chính là Song Đồng bỗng nhiên co vào, sắc mặt đại biến, trên dung nhan, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Răng rắc, cũng là tại cùng một giây, có thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Đó là Quý Phong Tiên Hoàng vạn trượng kiếm mang, bị cái kia to lớn hư ảnh tay trái, cho sinh sinh xếp thành hai đoạn. Trên bả vai đứt gãy thời điểm, Quý Phong Tiên Hoàng á tiên khí trường kiếm, càng là xuất hiện một tia vết rạn. Cùng lúc đó, cái kia hư ảnh tay phải, cũng là bắt lấy cổ lận chỗ phóng tới trường tiễn, nhẹ nhàng bóp. Trường tiễn trực tiếp sụp đổ, kéo theo xa xa cổ lận thân ảnh chấn động, trường cung phản chấn, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Không có khả năng, Quý Phong Tiên Hoàng cùng cổ lận trừng to mắt, đồng thời gào thét lên tiếng. Bọn hắn đơn giản không thể tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. Ba người cùng là á tiên cấp, nhưng đối với lão giả tới nói, bọn hắn lại là như là sâu kiến, tựa hồ tùy ý là có thể bóp chết. Không có cái gì không thể nào, chỉ là các ngươi còn không có đi đến loại cấp bậc kia mà thôi. Lão giả lắc đầu thời điểm, nhẹ nhàng mở miệng, mà theo hắn mở miệng, hắn sau lưng cái kia vạn trượng hư ảnh hai cái lớn bàn tay to, không có chút nào dừng lại, lại là hướng phía Quý Phong Tiên Hoàng cùng cổ lận đánh ra. Sắc mặt hai người cuồng biến, lúc này liền muốn né tránh. Có thể vào thời khắc này, bàn tay kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong chốc lát xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, chợt nhẹ nhàng vỗ. Phanh phanh, hai đạo vang trầm đồng thời truyền ra, hai người chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng muốn bị đập nát, máu tươi tựa như không cần tiền cuồng phún, cái kia vốn là cực kỳ uy nghiêm thân ảnh, càng là hóa thành chó chết, bay thẳng đến nơi xa bay ngược trở về. Tê, trơ mắt nhìn một màn này, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Cùng là á tiên cấp, có thể lão giả này lại là lấy một địch hai, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền để Quý Phong Tiên Hoàng cùng cổ lận hai người bị thương nặng. Cái này sao có thể, bọn hắn xem cực kỳ rõ ràng, lão giả sau lưng vạn trượng hư ảnh, còn vẻn vẹn nhẹ nhàng vỗ mà thôi. Tựa hồ như lão giả nguyện ý, chỉ cần hơi dùng nhiều một điểm lực, liền có thể đem Quý Phong Tiên Hoàng cùng cổ lận hai người, trực tiếp chụp chết. Quá kinh khủng, đây là á tiên cấp cường giả sao? Vô số người tự lẩm bẩm, bọn hắn thậm chí đều có một loại ảo giác, lão giả này, chính là tiên cảnh. Chiến lực của hắn, tuyệt đối đã vượt ra khỏi âm dương đao thánh, thậm chí đều có thể cùng hủy diệt nữ hoàng sánh vai. Phong linh chiến tôn cùng ám vu thái hoàng đứng ở đằng xa, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hai người bọn họ, dùng tiên khí kiềm chế lấy hủy diệt nữ hoàng cùng âm dương đao thánh, căn bản là phân không ra thân tới gia nhập chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn hắn cũng hiểu rõ, coi như là hai người mình gia nhập chiến đấu, có vẻ như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tới phiên ngươi, bình thản thanh âm truyền ra, lão giả thân ảnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Nhược Thiện sau lưng. Nhược Thiện ban đầu đang lùi lại bên trong, nghe được thanh âm này về sau, phía sau lưng lập tức bị thấm ướt, không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh chảy ra, trái tim đều muốn bịch bịch nhảy ra ngoài. Tiền bối, ta, Nhược Thiện mong muốn mở miệng, lão giả kia lại là tùy ý phất phất bàn tay. Chỉ nghe vang trầm truyền ra, tay của lão giả trường rõ ràng không có tiếp xúc đến Nhược Thiện, nhưng nếu thiền lại là phun ra hàng loạt máu tươi, cũng là như Quý Phong Tiên Hoàng cùng cổ lận, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.